Konoha Chi Quang, chương 593, biến dị ánh sáng. Góc truyện audio.com. Từ xa nhìn lại, vết nứt không gian đằng sau con mắt cho người ta một loại sáng chói huy hoàng cảm nhận. Nhưng tại gần trong gang tấc Momoshiki xem ra, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cự hình con mắt từ vô số tròng mắt tạo thành. Những tròng mắt đó chuyển động, phảng phất có sinh mệnh tổ ong. Cho dù là hắn, bị những này con ngươi nhìn chăm chú lên đều có một loại rùng mình cảm giác. Đừng coi là con mắt to liền có thể dọa ta. Chấm, Momoshiki đại tiếng giống giận. Có thể lời này từ trong miệng hắn nói ra. Làm sao nghe đều có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Si mị võng lượng, toàn diện tại mặt trời đã khuất hóa thành cho tàn đi. Toneri đem vết nứt không gian xé rách mở rộng. Không gian sau cự đại chuyển sinh nhãn phảng phất muốn chui vào một dạng. Thả xuất ra đạo đạo kim quang. Momoshiki vô ý thức bắn ra sóng ánh sáng cùng những kim quang đó đối oanh. Nhưng mà, những kim quang đó lại giống như là không có thực thể một dạng. Cùng sóng ánh sáng giao thoa mà qua. Tại Momoshiki kinh ngạc ánh mắt bên trong tiến vào thân thể của hắn. Cũng không như trong tưởng tượng xuyên thấu hoặc là nổ tung. Momoshiki sờ sờ thân thể. Cười lớn chào phúng nói. Đây chính là ngươi công kích. Không đau không ngứa. Nói. Momoshiki đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút ngứa. Nhịn không được tằng hắng một cái. Cái này một khục. Đem một đầu trắng nõn tinh tế tỉ mỉ đôi chân dài trực tiếp từ trong cổ họng ho ra đến. Cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà chính là huyết nhục liên quan sinh trưởng ở trong cổ họng hắn bên cạnh. Momoshiki trừng to mắt, quái khiếu đem đôi chân dài bẻ gãy. Không đợi hắn tỉnh táo lại, cái cổ bộ vị lại đột nhiên mọc ra một khỏa đầu đến. Momoshiki đơn giản muốn nổi điên. Đây là cái gì? Dị đoan. Đơn giản cũng là tà ác dị đoan. Hắn viên thứ hai đầu cũng tại kêu to. Chấm. Ngươi là ai? Làm sao sinh trưởng ở trên người của ta? Nếu như nói Naruto lúc trước tự nhiên năng lượng chỉ là để hắn khó chịu. Này những kim quang này bên trong ẩn chứa huyết khí năng lượng cũng là để hắn biến dị. Bỏ người cười nói. Chưa nghe nói qua bức xạ biến dị sao? Đương nhiên, lời này là hắn hốt du Momoshiki. Kỳ thực là dùng huyết khí năng lượng làm Momoshiki thân thể mất khống chế. Dụ phát đột biến gen. Quảng cáo, nói đúng ra, cũng là để Momoshiki một ít tế bào. Sinh hoạt, tới, chính thức có được sinh mệnh. Bức xạ, Momoshiki sững sờ một chút. Cái này hắn đương nhiên biết, nhưng biến dị nào có nhanh như vậy? Trong lúc nói chuyện, phía sau hắn lại mọc ra một đầu cái đuôi, nhưng cũng không là xuất hiện ở đuôi xương sống lưng bộ vị, mà chính là từ bờ mông vị trí trung tâm mọc ra. Trước mặt hắn tiểu huynh đệ cũng cùng phía trên đầu to một dạng. Đột nhiên thêm ra đến mấy cái đoạt vị trí. Momoshiki một bên mặt không đổi sắc bẻ gãy dư thừa tiểu đệ. Một bên lạnh giọng nói. Loại tà ác này lực lượng. Cũng là tại trong vũ trụ cũng rất ít gặp. Ta nhìn, si mị võng lượng nói là chính ngươi mới đúng chứ. Ngoài lôi đài mọi người vô ý thức gật gật đầu. Loại năng lực này xác thực thật đáng sợ. Riêng là Momoshiki đang tiến hành. Tu bổ cành lá, công tác. Càng làm cho bọn họ xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Toneri nhắm mắt lại. Đó là bởi vì, người khoảng cách Thái Dương quá gần. Nếu như giống như hoa cỏ xa xa cúng bái ánh sáng mặt trời. Tự nhiên năng đạt được ánh sáng biếu tặng. Nhưng nếu như tới gần khinh nhờn lời nói. Liền sẽ bị ánh sáng mặt trời đốt bị thương con mắt. Momoshiki khóe mắt cuồng loạn. Người nói mặt trời là chính ngươi. Toneri khẽ lắc đầu. Ta chỉ là phản xạ Thái Dương chi quang mặt trăng. Nếu như ngươi nguyện ý lắng nghe dạy bảo lời nói. Chòm sao ở trong có thể có ngươi một tịch chi vị. Ngu ngốc, người điên. Momoshiki vừa mắng. rốt cục đem trên thân dư thừa thân thể bỏ đi sạch sẽ. Đã ngươi không trân quý cuối cùng này thời cơ, cũng đừng trách ta. Chấm, Toneri phất phất tay, ùn ùn kéo đến kim sắc quang mang hướng Momoshiki vọt tới. Cảm giác được những ánh sáng đó buộc bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố. Momoshiki có chút hối hận chính mình trước đó. Ham chơi, nếu như không phải hắn nghĩ đến làm sao tại bỏ trên thân người phát tiết lửa giận. Trận chiến đấu này đã sớm kết thúc. Bất quá, hiện tại bổ cứu còn kịp. Thời gian đóng băng, đem chung quanh thời không đóng băng về sau. Momoshiki cấp tốc bay đến Toneri trước người. Nhưng mà, còn không đợi hắn động thủ. Toneri liền một cái đá ngang đem hắn đá bay ra ngoài. Momoshiki ngừng bay ngược xu thế. Lơ lửng ở giữa không trung. Không dám tin nhìn về phía đối diện. Ngươi, ngươi sao có thể động? Toneri bình tĩnh nói. Ta cùng đại chuyển sinh nhãn đã liên hệ với nhau. Muốn lúc ngừng ta, trước tiên đem đại chuyển sinh nhãn lúc dừng hết lại nói. Nói cách khác, nhất định phải quan bế những vết nứt không gian đó. Momoshiki trong lòng tự nói. Nhưng nhìn lấy gần phân nửa tròng mắt chen vào bên này không gian đại chuyển sinh nhãn liền tê cả da đầu. Phải đóng lại vết nứt không gian. Đầu tiên phải đem viên này tròng mắt đẩy về mặt trăng. Đây là ngại chính mình biến dị đến không đủ nhanh đâu. Toneri cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ đối sách thời gian. Bay đến Momoshiki trước người một chân đá ra. Momoshiki bản năng dùng đá ngang đánh trả trở về. Hắn hiện tại lực lượng tại Toneri phía trên. Không chút huyền niệm đem Toneri đá bay. Nhưng hắn còn đến không kịp cao hứng. Đùi phải đột nhiên cồng kềnh biến lớn. Giống như là đơn độc trang chỉ chân voi một dạng. Momoshiki miễn cưỡng duy trì thân thể thăng bằng. Con mắt trợn tròn. Trên người ngươi cũng có bức xạ. Toneri nhún nhún vai. Ngươi lại không có hỏi ta. Chấm. Gặp Toneri lại hướng chính mình bay tới. Momoshiki nào dám để hắn tới gần. Một bên kéo đứt đùi phải. Một bên dùng viễn trình công kích ngăn cản đối phương. Lan à, ngươi không được qua đây. Nhìn lấy trên lôi đài nghỉ tư bên trong gào thét Momoshiki. Naruto thán nói. Gia hỏa này thua định. Sasuke trên mặt có chút may mắn. Không nghĩ tới cái kia Osusuki Toneri còn có biến thái như vậy chiêu số. May mà ta lúc ấy không có đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Giống như Momoshiki mọc ra ba cái tiểu đệ. Loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Quảng cáo, Neji thì là nói nhỏ nói. Loại năng lực này tựa hồ cùng lão sư đề cập qua yêu ma có điểm giống. Yêu ma, Sasuke nhai nuốt lấy phục một lần. Naruto thì là vội vàng hỏi. Này có khả năng hay không miễn dịch biến dị? Có khả năng, Neji khẽ vuốt cằm. Nếu như có thể hoàn mỹ khống chế trong thân thể mỗi một tế bào. Trên lý luận tới nói là có thể miễn dịch biến dị. Hoàn mỹ khống chế trong thân thể mỗi một tế bào. Naruto khóe miệng co quắp rút ra. Loại chuyện này làm sao có thể làm đến? Neji vung vung nắm đấm. Không, nếu như là lão sư lời nói. Nhất định có thể làm được. Vậy mà đem thổ dân đường cùng chakra đem kết hợp. Vạn Mako M cũng thôi diễn đến loại trình độ này. Một thức ánh mắt rung động. Nhưng rất nhanh liền tập trung ý chí. Không nghĩ tới bản gia cấp trên chiến sĩ vậy mà bại bởi một cái lưu lạc bên ngoài tách ra. Hắn cũng không có đem chính mình tính toán đi vào. Hắn là bị đánh lén. Cùng Momoshiki dạng này bị quang minh chính đại đánh bại hoàn toàn khác biệt. Bất quá, dạng này cũng tốt. Hắn thắng lời nói, cũng không cần ta sớm bại lộ. Trên lôi đài, Momoshiki thân thể đã hoàn toàn mất khống chế. Mỗi một chỗ thân thể bộ vị đều có ý nghĩ của mình. Tay phải, ấy ra ra, ta ngón trỏ đổ máu. Tay trái, phải muội, mau tới để ca ca quan tâm một chút ngươi. Bờ mông, Về sau ta chỗ này chỉ có vào chứ không có ra. Góc cạnh, ta muốn tách ra. Thời gian này không có cách nào qua. Momoshiki rốt cục bị làm cho sụp đổ. Ta thua, ta nhận thua. Nhanh lên để những vật này từ trên người ta rời đi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.